Mở ra cửa vào thiên phần cũng không hề dễ dàng. Phong Tùy Vân nói, không có thực lực thông thiên thì thậm chí còn chẳng thể lay động được hàng rào không gian của thiên phần. Nhưng Diệp Húc có thể đánh phá hư không thiên giới, với huynh mà nói chắc cũng không khó khăn lắm. Ba người nhanh chóng đến gần, chỉ thấy ngoài cửa vào thiên phần có không ít cường giả thiên giới đang chuẩn bị tiến vào bên trong. Cách chương.